Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1491. Chương 1491. Thất lạc. Bạch Vũ Triết mang trên mặt một tia nụ cười khổ sở. Nhận mệnh không nhận mệnh hiện tại cũng đã chỉ còn lại 4 cái tháng sau. Hắn đương nhiên vẫn là muốn chống lại một phen, dù là hy vọng lại xa vời. Tiến vào Đông Hán khoảng thời gian này đến nay, hắn mỗi ngày cũng đều kiên trì không ngừng tại tu luyện. Tu vi cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác tại tăng lên. Dù là không có tận lực ở phương diện này dưới khổ công, nhưng trên thực tế hắn cũng đã huyền môn cảnh hậu kỳ, sắp đạt tới huyền môn cảnh đỉnh phong. Bạch Vũ Triết cảnh giới đề thăng chậm, kỳ thật mỗi lần đều là kẹt tại đại cảnh giới đỉnh phong thời gian rất lâu. Bởi vì một khi đột phá liền muốn đối mặt cửu kiếp thánh thể, cho nên muốn chuẩn bị thời gian rất lâu. Sau đó, tại đại cảnh giới sau khi đột phá, liền sẽ kẹt tại sơ kỳ rất dài thời gian. Bởi vì cần trước tiên đem thiên cấp công pháp nhất trọng cho hoàn toàn ngộ ra, lại tìm đến tương ứng bảo vật mới có thể đột phá. Trừ hai cái này cửa ải bên ngoài, kỳ thật hắn tăng lên cũng rất nhanh. Quan trọng hơn chính là hắn mỗi lần dùng để đột phá thiên cấp công pháp bảo vật đều là chân chính thiên tài địa bảo, cũng sẽ kéo theo cảnh giới của hắn đề thăng. Trừ cái đó ra, thần long phụ thể một chiêu này cũng đã ngộ ra 9 thành tả hữu, tiến độ cũng không chậm. Đây cũng là tu luyện thiên cấp công pháp đến nay lần thứ nhất tự thân cảnh giới không tới, ngược lại trước tiên đem chiêu thức cho không sai biệt lắm ngộ ra. Đông Hán ban đêm im ắng, lúc này ngay cả một tia phong đều không có. Một chút rét lạnh đối với Bạch Vũ Triết đến nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. 18 huyết vệ đều đã nghỉ ngơi. Bạch Vũ Triết tại trướng bồng của mình bên trong y nguyên vẫn là đà tòa. Tâm tình của hắn cho dù tốt, đối với chuyện này cũng không có cách nào làm được như vậy lạnh nhạt. Đây là hắn vẫn luôn đang cố gắng mục tiêu. Từ tiền thế đến kiếp này, vẫn luôn là kiếp trước không có làm được, bởi vì tự thân thể chất, mà một thế này vẫn luôn nghĩ đến đền bù. Tự thân điều kiện cũng quả thật không tệ, nhưng cuối cùng y nguyên vẫn là kết quả này sao? Còn có một chút, nếu như hắn liền dừng lại tại cảnh giới này, vô luận tương lai hắn tại luyện đan luyện độc đạt thành tựu cao đến cỡ nào cao, cũng không có cách nào vì chính mình đại ca báo thù. Căn bản giết không được Hoàng Phủ Diễm. Bạch Vũ Triết đang lẳng lặng nghĩ đến một số tâm sự. Lều vải màn cửa đột nhiên bị xốc lên, một cái thon thả thân ảnh đi đến. Hắn mới phát hiện có người tới. Giờ khắc này hắn tính cảnh giác thực tế không cao. Lạc cô nương, làm sao còn không có nghỉ ngơi? Phát hiện người đến là Lạc Tử Lam, Bạch Vũ Triết thoáng có chút kinh ngạc. Lão đại, còn nghĩ lấy tâm sự đâu? Lạc Tử Lam cười cười, đi đến Bạch Vũ Triết đối diện tìm cái vị trí cũng ngồi xếp bằng xuống. Đừng nhìn nàng tính cách rất lạnh nhạt, nhưng có thời điểm cũng là sẽ mở nói đùa. Tỉ như một tiếng này, lão đại, nàng cũng không phải là lần thứ nhất như thế hô. Bất quá cũng chính là ngẫu nhiên nói đùa mà thôi. Nàng thuyết pháp là, nàng cùng với La Minh, có phải là cũng hẳn là hô Bạch Vũ Triết lão đại? Ha ha, trong lòng vẫn là không cam tâm, có chút không thoải mái a. Bạch Vũ Triết cũng là bị nàng một tiếng này lão đại kêu, đột nhiên đã cảm thấy tâm tình hơi đã thả lỏng một chút. Kia là khẳng định, đại gia cũng sẽ tiếp tục cố gắng đi tìm, cũng không phải nói thật không có cơ hội. Bất quá, ta ngược lại là cảm thấy, có như thế một đám hảo huynh đệ, người sống một đời cũng đã phi thường đáng giá. Lạc Tử Lam hiển nhiên là nhìn ra Bạch Vũ Triết tâm tình khả năng tương đối thấp rồi, tận lực tới muốn khuyên bảo một chút. Đúng vậy a, có đôi khi hướng phương diện này suy nghĩ nghĩ, cảm giác xác thực phải tốt hơn nhiều.